Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, quần chiến, A Lăng, khả vừa lòng, Băng Nhai cười, dẫn đầu theo không mới hạ xuống. Băng Nhai, tuyệt quá, Tử Tăng Lăng đồng phi đô rơi xuống, đứng ở chúng ma thú quân đoàn phía trước, thiết, có gì đặc biệt hơn người? Phi đô có chút bất mãn, độc tự phi bầu trời. Nó hai trượng dài hơn cánh vừa xuất hiện ở không, nhất thời hấp dẫn khác ma thú chú ý. Thu, Phi Đô Phúc phát ra một đạo dài minh. Tiếp theo, thuộc loại thần thú uy áp phô thiên cái địa mà đến. Nhất thời, không đang ở huấn luyện phi hành ma thú có chút co rúm lại đứng ở nó trước mặt. Nhìn đến không có, ta cũng hội, Phi Đô đắc ý hướng Băng Nhai truyền âm nói. Đã Phi Đô muốn lập công, kia phi hành quân đoàn tạm thời giao cho nó như thế nào? Tử Tăng Lăng đề nghị nói, cũng tốt, người này là cái không lớn, nhưng nó làm điểm nhi sự, miễn cho chỉ biết là ăn. Băng Nhai gật đầu nói, mang theo Tử Tăng Lăng nhất nhất giới thiệu các loại ma thú tập tính cùng am hiểu. Thời gian liền tại như vậy thao luyện chi chậm rãi trôi qua. Một tháng sau, một gã tuần tra phi hành ma thú kéo một thân thương đi đến Phi Đô trước mặt. Báo cáo nói, dị tộc thủ lĩnh xuất lĩnh 500 binh sĩ. Đã đánh tới tuyệt vọng rừng rậm bên ngoài, cũng dám khiêu chiến ta thứ nhất thần thú quyền uy. Hiện thời Phi Đô ngai vàng tọa càng thuận tay. Một khắc chung sau, Tử Tăng Lăng cưỡi ở Phi Đô thân, đồng Băng Nhai cùng nhau. Xuất lĩnh 5.000 lục ma thú cùng 1.000 không bộ đội. Hướng về xảy ra chuyện địa điểm bước vào. Xa xa, liền thấy dị tộc thủ lĩnh cưỡi một đầu cửu cấp linh thú. Cầm trong tay một thanh sao băng trăng lưỡi liềm cung. Vi phong lẫm lẫm đứng ở một chi 500 dị tộc binh sĩ phía trước. A Lăng cẩn thận, bọn họ dị tộc nhân có một loại chuyên môn đối phó không ma thú cung tiễn. Tên mặt đồ cắn nuốt máu huyết gì đó. Một khi dính, rất khó khỏi hẳn, Băng Nhai nhắc nhở nói. Hảo, ta đã biết, bất đồng chủng tộc khai chiến. Vốn ngôn ngữ không lớn thông, cũng không cần chú ý cái gì quy tắc. Kết quả là, theo Băng Nhai một tiếng hiệu lệnh, lục quân đoàn người mở đường liền đã xuất phát. Nhóm đầu tiên chính là thân thể linh hoạt, dựa vào tốc độ thủ thắng linh tê thú. Được đến chỉ lệnh 1.000 linh tê thú đỉnh đỉnh đầu độc giác. Bốn vó chạy như điên, hướng về tiền phương dị tộc nhân chạy đi. Chúng nó mục tiêu, đó là tách ra dị tộc nhân trận hình, làm cho tiếp theo ba ma thú đi vào công kích. Dị tộc nhân lúc trước liền đã lãnh hội đến tuyệt vọng rừng rậm ma thú chỉnh tề. Ở thủ lĩnh thủ thế dưới, chúng dị tộc nhân đồng thời bàn tay vừa lật, tụ ra cực đại lôi cầu. Hướng về chạy tới linh tê thú ném tới, linh tê thú ăn đau, đội ngũ nhất thời liền có chút loạn cả lên, Phi Đô một tiếng hiệu lệnh, không quân đoàn nhất thời hướng phía dưới bay vút, nhất thời, trận gió nổi lên bốn phía, mà thú lợi chào tuy rằng không thể nháy mắt đột phá dị tộc nhân phòng ngự, nhưng là cũng đối này tạo thành thật lớn nhiễu loạn, nhất thời. Dị tộc nhân thủ động tác vì này vừa chợ money liền tại đây không chắn công phu. Linh tê thú ở quân đoàn chi hoành hướng sông thẳng, cuối cùng mở ra một cái thông đạo. Tiếp theo, Băng Nhai một tiếng hiệu lệnh, 2.000 thạch đế thú dương rất nặng bốn vó, hướng về dị tộc quân đoàn phóng đi. Này đó thạch đế thú da dày thịt béo, thân thể cực kỳ khổng lồ, bị chúng nó thải nhất đề, bất tử cũng sẽ nội thương. Trong lúc nhất thời, trường hợp bắt đầu tiến vào hỗn chiến trạng thái, phía dưới lôi cầu điện thiểm đao kiếm tề phát, ma thú tê minh, dị tộc đau tiếng hô không dứt bên tai. Bất quá giờ phút này, dị tộc thủ lĩnh chưa động thủ, giờ phút này, của hắn sao băng trăng lưỡi liềm cung dĩ nhiên kéo đến mãn huyền. Đối với không Băng Nhai cùng Tử Tăng Lăng, không ngừng biến ảo phương hướng. Tựa hồ còn không có quyết định đầu tiên bắn về phía ai. Băng Nhai cẩn thận, chúng ta có thể trốn vào không gian, cho nên chúng ta đi xuống hấp dẫn của hắn chú ý. Tử Tăng Lăng truyền âm nói, hắn bắn ra nhất tên. Sau không chắn, ngươi có thể nghĩ biện pháp nhường tu vi cao nhất phi hành ma thú công kích hắn, này dị tộc thủ. Lĩnh chính là thập cấp tu vi, trước mắt đối với Tử Tang Lăng đám người mà nói, nếu muốn trong vòng nhất chiêu thương đến đối phương, thập phần khó khăn. Hảo, A Lăng cẩn thận, Băng Nhai gật gật đầu. Phi đô tiếp đến Tử Tang Lăng chỉ lệnh, đột nhiên mạnh một cái bay vút, hướng về phía dưới dị tộc thủ lĩnh bay đi. Cùng lúc đó, Tử Tang Lăng thương hải kiếm theo không chém xuống, ngàn vạn kiếm khí nháy mắt khóa lại dị tộc thủ lĩnh. Chút tài mọn, dị tộc thủ lĩnh khóe môi nhất câu, thân vung tay lên, liền đã đem Tử Tang Lăng công kích đỡ. Đồng thời, hắn thủ đứa ở mở ra, một thanh sao băng thông thường tên liền đối với Tử Tang Lăng trái tim vọt tới. Vèo, ẩn vào không gian là lúc. Tử Tang Lăng bên tai còn vang tên tiếng xé gió. Không nghĩ tới mũi tên này nhanh như vậy, cơ hồ xé rách không gian. Ở Tử Tang Lăng ẩn vào không gian đồng thời, vốn hẳn là tùy theo trốn vào không gian phi đô mâu đột nhiên sáng rọi bùng lên. Thân thể ở xe chạy không ra một cái bất khả tư nghị độ cong. Cùng lúc đó, một chút không chớp mắt màu lam nhạt hỏa diễm ở phô thiên cái địa linh khí gió lốc. Gián dị tộc thủ lĩnh hậu Tamania, một tiếng cực kỳ thê lương kêu to, vừa mới đáp thứ hai chi tên dị tộc thủ lĩnh đột nhiên theo linh thú thân phiên mới hạ xuống. Cuộn mình thân thể, không được lăn lộn, mà nhất kích đáp thủ phi đô, lúc này hơi mệt mỏi một cái lượn vòng, tiếp được xuất hiện Tử Tang Lăng, bay đến Băng Nhai phía sau. Phi đô, làm được không sai, Băng Nhai quay đầu cười. Hừ, đương nhiên, lão tử âm u lửa cháy cũng không phải là ngồi không. Ở một câu nói này công phu bên trong, vừa mới còn không ai bì nổi dị tộc thủ lĩnh dĩ nhiên triệt để hóa thành cho tàn. Bị gió thổi qua, triệt để tiêu thất, vốn đang giết được nhiệt huyết dị tộc nhân lúc này chỉ cảm thấy đến hậu tâm từng trận lạnh cả người. Thủ công phu liền không cảm thấy hoảng loạn đứng lên. Chúng ma thú gặp nhà mình lão đại kỳ khai đắc thắng. Nhất thời coi như đánh kê huyết thông thường, điên cuồng tiến công, quần chiến hợp lại là sĩ khí. Hiện thời dị tộc nhân sĩ khí sa sút, đối mặt thấp hai giai ma thú nhưng cũng không có ý chí chiến đấu. Nhất thời bị hãn không sợ chết ma thú hướng thất linh bát lạc. Vốn số lượng ma thú chiếm hết ưu thế. Bởi vậy rất nhanh, liền đã đem dị tộc nhân dẫm đạp cái sạch sẽ, Tử Tang Lăng đem trong không gian linh thạch đưa cho Phi Đô. Đồng Băng Nhai cùng nhau xem tiền phương tình hình chiến đấu. Tâm niệm vừa động, phát hiện bản thân bài danh đang ở điên cuồng tiêu thăng. Kỳ thực cũng đúng, Băng Nhai bởi vì đều không phải nhân tộc, bởi vậy lúc trước ở tuyệt vọng rừng rậm thương vong dị tộc nhân cũng không có ghi công ở đầu của hắn. Bởi vậy, hiện thời những người này sổ toàn bộ đưa vào Tử Tang Lăng thân. Dầu bạc trắng lão giả nhìn luôn luôn tại đi tới bài vị. Tâm niệm vừa động, liền kém một gã thuộc hạ tiến đến. Tốc tốc đi thăm dò Thương Hải, là người phương nào? Trở về hướng bổn tọa bẩm báo. Là, hắc y nhân cung kính hành lễ. Đảo mắt biến mất ở đại điện chi. Chỉ chừa dâu bạc trắng lão giả một người ngồi ở quầng sáng tiền. Ánh mắt bán mị có lẽ, chúng ta thiên thương cung lại có thể thêm một gã thành viên mới, dị tộc nhân rất nhanh bị tiêu. Diệt, Tử Tang Lăng đem chiến trường đảo qua. Đối Băng Nhai tiếc nuối nói, đáng tiếc này đó dị tộc nhân không có gì không gian giới chỉ. Bằng không, chúng ta có năng lực đại kiếm nhất bút A Lăng. Bất quá. Bọn họ nhưng là có thứ tốt, Băng Nhai đi đến dị tộc nhân diện tiền. Tín vung tay lên, liền có một đạo quang theo dị tộc nhân thân thể bay lên. Đây là cái gì? Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy này có một đạo lôi điện hơi thở. Đại đa số dị tộc nhân thân đều có như vậy lôi hạch. Cho nên bọn họ phát ra lôi hệ pháp thuật mới khá. Chúng ta siêu tập hơn, có thể trực tiếp coi chúng là làm lôi đạn đến ngoạn. Lôi đạn, Tử Tang Lăng nhãn tình sáng lên, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay. Hết chương.